Dẫn Ninh, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời Mặc Diêu nói thật giả ta không biết, tình huống xấu nhất sợ rằng hắn không báo cho thái y Việc Cần trai thái phó Cửu Quân, con gái quốc công Tiêu Ninh Từ, còn có con trai An Tĩnh Vương Tạ Giả Nhắn. Thật sự nghĩ rằng chỉ phong tỏa tin tức là có thể che giấu mọi người sao? Sau khi vào doanh, Tạ Giản và Cửu Quân sắc mặt không tốt. Tạ Giản cố gắng che giấu tin tức phong tỏa với binh sĩ, mục đích là ngăn ngừa hoảng loạn. Cửu Quân vừa từ Hoàng Thành trở về đã bị phong tỏa trong quân doanh. Hắn còn mang về một tin xấu. Thái tử dường như đã giam lỏng thế tử Tạ Cẩn. Tạ Giản và An Tĩnh Vương không ở kinh thành, nhưng Tạ Cẩn luôn ở đó. Sau khi nhận được tin từ doanh trại, Tạ Giản đã nhờ Tạ Cẩn báo cáo tình hình, nên hắn mới dám tìm đại phu trực tiếp về doanh. Giờ thái tử làm vậy, không chịu viện trợ, thêm lời Mặc Diêu, không khó để suy đoán hắn chính là kẻ chủ mưu hạ độc. Nhưng Mặc Diêu có thù với Tạ Giản, thái tử thì sao? Hắn thân là thái tử, cần gì phải đắc tội hai trọng thần? Thái tử từ lâu đã không vừa mắt chúng ta. Cửu Quân vừa học ta sắc thuốc vừa giải thích. Trường Tĩnh vô địch, lòng dân ngưỡng mộ, An Tĩnh Vương nắm quyền, hoàng thượng tin tưởng, dám động thủ chỉ có thái tử. Ta cũng hiểu ra, thái tử sợ hoàng đế băng hà, ngôi vị không thuộc về mình. Nhưng hắn dám động đến Tạ Giản, không sợ An Tĩnh Vương trở về phản công. Hay hắn nghĩ An Tĩnh Vương cũng ở doanh Trường Tĩnh, Tạ Giản phong tỏa giếng nước khu đông, định canh giữ chờ kẻ hạ độc ra tay. Nhưng giếng đó quá nhiều người tiếp xúc, để không tăng thêm bệnh nhân, đành phong tỏa. Kẻ hạ độc cũng bị phong tỏa trong khu dịch, nếu người bệnh tiếp tục tăng, hắn cũng không được lợi gì. Tạ Giản phái người canh giữ bếp, sông khu Tây, những nơi nhiều người tiếp xúc, dù sao không ai dám đánh cược kẻ hạ độc có ra tay không. Tiêu cô nương, sao cô nương đại gia khuê tú lại làm đại phu? Cửu Quân sau khi biết thân phận thật của ta càng hiếu kỳ, gần đây luôn hỏi đủ thứ. May mà hắn nói miệng không bỏ bê công việc, ta thỉnh thoảng cũng nói vài câu với hắn. Ngài mới đúng, công tử tốt không làm, lại làm tham quân. Ta thật sự thích dùng câu hỏi đáp lại câu hỏi, vì Tạ Giản, năm đó hắn nhất định nhập ngũ, ta sợ hắn cô đơn nên đi theo, ai ngờ lại lên được tham quân. Cửu Quân giống như cái miệng luôn nói, ai, hắn nói ngươi là nữ nhân ta đã giật mình, ngươi thật gan to, nửa đêm theo hắn đến doanh trại toàn nam nhân. Trước kia ngươi và hắn gặp trong cung, nghe nói hoàng hậu kêu ngươi khuyên hắn, ngươi thật sự đi sống lại. Cảm giác thế nào, ta thật phục hắn trong tình huống nguy hiểm sinh tử còn nói mấy chuyện vô nghĩa, nên nói hắn quá thoải mái hay không biết nhìn sắc mặt. Có chút hối hận, nhất là sau khi ngươi làm nhảm cả đống. Hối hận, vì sao hối hận, Cửu Quân nhìn ta khó hiểu, nhưng cũng không nhất quyết hỏi cho rõ, lại hỏi. Tên Mặc Diêu hình như quen ngươi, nhưng hắn chỉ nói ngươi là đại phu tế thế đường, trông hắn như ngươi đắc tội hắn. Ta, thật sự mất ngủ. Ta rót thuốc vào bát, từng cái phân phát, ngẩng đầu thấy Cửu Quân vẫn nhìn ta. Dù vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ, nhưng ta thấy rõ hắn đang thử ta. Hắn nghi ngờ ta, hoặc chưa hẳn là nghi ngờ, nhưng hắn thực sự có khúc mắc. Ta cứu một người từ phủ hầu ra trốn ra, Mặc Diêu đến tìm, ta không giao người, hắn nhớ mãi chuyện này. Cửu Quân thu lại ánh mắt, gật gù, người gì mà để hắn tự đi tìm còn nhớ lâu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này không phải hỏi ta, mà giống tự hỏi. Là nữ nhân sao? Ta dừng tay, Cửu Quân vẫn cười. Tiếp đó ta không nghe hắn nói gì nữa, vì hắn bị Tạ Giản đưa đến doanh trại chăm sóc bệnh nhân. Đây là đêm thứ tư ta đến doanh trại, thần kinh căng thẳng đến không dám ngủ, không ngừng lật sách sắc thuốc, nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Đến ngày thứ sáu, từ U của một bệnh nhân ta phát hiện một con côn trùng đen kỳ lạ. Con trùng này là trùng phụ sa, sắc mặt Tạ Giản biến đổi. Đây là một loại trùng độc ở biên giới phía Bắc, thường ký sinh trong nội tạng rắn độc. Khi hấp thu đủ dinh dưỡng sẽ gặm hết nội tạng rắn độc đến khi rắn chết. Sao lại xuất hiện ở Đại Lộc? Cửu Quân nhìn con trùng ngọ nguậy suýt nôn. Trùng phụ sa, hình như thấy ở đâu đó. Hữu hối, ta nhớ rõ, sách của sư phụ ghi lại thành phần của thuốc độc. Một trong số đó là trùng phụ sa. Người chế thuốc sẽ nghiền nát trùng phụ sa đã lớn rồi trộn vào dược liệu. Vì bản thân trùng phụ sa là kịch độc, thêm nhiều loại độc khác, năm đó loại độc này mới khó giải. Cách chương.